Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, khinh người quá đáng. Sau 3 ngày, hỏa huyền đoàn người đi tới Già Nam học viện bên trong. Lúc này Già Nam học viện đông đảo cao tầng cùng với Già Nam học viện người sáng lập lôi tộc trưởng. Lão Mang Thiên Xích đều tại đây, Mang Thiên Xích trưởng lão. Người đã đến rồi, vẫn lạc tâm viêm chuyện tình. Ta đã phân phó, ngày mai ngươi trực tiếp xuống hấp thu đi. Mang Thiên Xích mở miệng nói. Hỏa huyền ở đây đa tạ. Ôi, đáng tiếc ngày đó đốt luyện khí tháp. Lúc này, trong đám người không biết là ai nhỏ giọng nói thầm một tiếng sau. Lập tức đưa tới rất nhiều người thưởng ứng với. Vẫn lạc tâm viêm có thể để người ta tốc độ tu luyện lật. Có thể cho Già Nam học viện bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm học viên ưu tú. Có thể nói này vẫn lạc tâm viêm chính là Già Nam học viện căn cơ. Hiện nay vẫn lạc tâm viêm liền muốn không còn. Người trưởng lão này tâm làm sao có thể không đau đây. Thiên phần luyện khí tháp. Các ngươi không cần lo lắng. Chờ ta thu phục vẫn lạc tâm viêm sau. Thì hội phân hóa ra một ít vẫn lạc tâm viêm giao cho Già Nam học viện. Có điều, hiệu quả khả năng không có vốn là vẫn lạc tâm viêm được. Nhưng các ngươi từ nay về sau, cũng không cần lo lắng vẫn lạc tâm viêm bạo động vấn đề. Nghe được lời này, Hỏa Huyền mở miệng nói rằng, được rồi, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Mang Thiên Xích mở miệng nói, buổi tối, Hỏa Huyền nghỉ ngơi trong sân. Cổ Huân Nhi, ngươi nên là vì Tiêu Viêm mà đến đi. Hỏa Huyền nhàn nhã ngồi ở trong sân nhìn trước mắt thiếu nữ. Nói rằng, cho xong tiền chuộc sau, ta để lại Tiêu Viêm. Tiền chuộc ta có thể cho. Có điều, ta muốn tiên kiến một hồi Tiêu Viêm ca ca. Cổ Huân Nhi nói rằng, như ngươi mong muốn, nói qua. Hỏa huyền từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Ngón tay bôi quá miệng bình. Tiêu viêm linh hồn thể nhất thời vội vàng trốn ra. Hỏa huyền, ngươi không chết tử tế được. Tiêu viêm vừa ra bình ngọc liền bắt đầu chửi ầm lên. Tiêu viêm ca ca. Cổ huân nhi nhìn trước mặt tiêu viêm linh hồn. Ẩn chứa thâm tình âm. Từ vi bên trong chậm rãi hô lên. Huân nhi. Tiêu viêm ca ca, ngươi chịu khổ. Tiêu viêm ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mặt cổ huân nhi. Muốn đưa tay sờ một chút cổ huân nhi. Lại phát hiện bàn tay của chính mình trực tiếp xuyên qua cổ huân nhi. Được rồi, ôn chuyện cũng tự xong. Tiếp đó, chúng ta cũng nên nói một chút chính sự rồi. Nói xong, hỏa huyền quay về tiêu viêm linh hồn cách không hút một cái. Một luồng khủng bố sức hút chính là trực tiếp đem cướp giật mà quay về. Hỏa huyền một lần nữa đem tiêu viêm linh hồn nhét về trong bình ngọc. Tiện tay bắn ra một tia ngọn lửa màu đen nhạt chính là thiểm lược tiến vào trong bình ngọc. Nhất thời, tiêu viêm tiếng kêu thê thảm chính là lần thứ hai vang lên. Hỏa huyền ngón tay bôi quá miệng bình. Đêm này tiếng kêu thảm thiết ngăn cách mà đi. Sau đó đem bình ngọc thu hồi nạp giới. Hỏa huyền, ta muốn giết ngươi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình quý trọng tiêu viêm ca ca dĩ nhiên ở hỏa huyền trên tay được như vậy dàn vặt. Ông kim sắc hỏa diễm. Từ xưa huân nhi trong cơ thể. Tràn đầy trời đất bộc phát ra. Mà nương theo lấy ngọn lửa màu vàng ống này hiện lên. Vùng trời này. Đều là đột nhiên thiêu đốt mà lên. Dị hồn bảng đệ tứ kim đế phần thiên viêm. Nhìn huân nhi này đột nhiên bộc phát ra óng ánh hỏa diễm. Hỏa huyền trong ánh mắt né qua một tia vẻ tham lam. Nếu như nói hỏa huyền đối với cổ huân nhi trong cơ thể kim đế phần thiên viêm không hề có một chút ý tưởng, đây tuyệt đối là không thể nào. Phải biết đây chính là dị hỏa bảng trên xếp hạng đệ tứ dị hỏa. Nếu có thể đem đóa hoa này kim đế phần thiên viêm cắn nuốt mất rồi. Vậy mình thực lực tuyệt đối có thể nâng lên một đoạn dài. Hỏa huyền hiện tại trong lòng đã bắt đầu sinh ra giết cổ huân nhi cướp đoạt trong cơ thể nàng kim. Đế phần thiên viêm ý nghĩ, có điều cũng may lý trí chiến thắng trong lòng dục vọng. Đang giãy giụa một phen sau, hỏa huyền đúng là vẫn còn không có ra tay. Hỏa huyền rất rõ ràng, hắn bây giờ còn không nhúc nhích được cổ huân nhi. Cổ huân nhi, ta khuyên người không muốn manh động. Không phải vậy ta lập tức giết tiêu viêm. Hỏa huyền uy hiếp nói. Hỏa huyền, thả tiêu viêm ca ca. Cổ huân nhi mở miệng nói. Thả tiêu viêm, được, trước tiên cho tiền chuộc. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Cổ huân nhi hỏi, đế ấn quyết. Hỏa huyền thuận miệng nói rằng, cổ huân nhi không có nửa phần do dự vứt cho hỏa huyền một quyển quyển sách. Đế ấn quyết, địa giai cao cấp đấu kỹ, tương truyền từ cổ tộc một vị đấu đế sáng chế. Tổng cộng ngũ ấn, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, nhân thiên ấn, cổ đế ấn, ấn ấn tượng thông, ngũ ấn đại thành, có rời sông lấp biển, thôn thiên phệ địa khả năng, đỉnh cao thời kỳ ép thẳng tới đấu kỹ thiên giai. Hỏa huyền qua loa liếc mắt nhìn sau liền đem quyển sách vứt trở về cổ huân nhi trong tay. Hiện nay đế ấn quyết, ta chỉ có khai sơn ấn cùng phiên hải ấn. Có điều chỉ cần ngươi thả tiêu viêm ca ca, mặt sau ba ấn, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Đình chỉ, ta vừa nãy chỉ là tùy tiện nói một chút, ta viêm tộc cũng không phải thiếu cao giai đấu kỹ. Hỏa huyền, ngươi đùa bỡn ta. Cổ huân nhi hơi giận nói, nói lời từ biệt nói khó nghe như vậy, vừa nãy ta chỉ là thăm dò ngươi một hồi. Nhìn ngươi vì cứu tiêu viêm có thể làm được cái tình trạng gì? Không nghĩ tới ngươi vì cứu tiêu viêm, liền ngươi cổ tộc bí truyền đấu kỹ đều cam lòng cho. Thực sự là vì là cổ nguyên tộc trưởng cảm, thấy đáng thương, dĩ nhiên sinh ra ngươi như thế một cánh tay ra bên ngoài quải con gái. Đừng nói nhảm, ngươi đến cùng muốn cái gì? Kim đế phần thiên viêm. Hỏa huyền chậm rãi nói rằng, nghe vậy, cổ huân nhi hơi run run, này kim đế phần thiên viêm nhưng là cổ tộc truyền thừa dị hòa. Nếu vì cứu tiêu viêm đem kim đế phần thiên viêm tặng cho hỏa huyền, để cổ tộc trưởng lão nếu như biết rồi, này tiêu viêm cũng tuyệt đối không sống nổi. Thấy cổ huân nhi trầm mặc không nói, hỏa huyền tiếp tục mở miệng nói. Nếu như ngươi nghĩ dùng kim đế phần thiên viêm đến chuộc đồ tiêu viêm, còn muốn cần đem việc này nói cho ngươi biết phụ thân của cổ nguyên tộc trưởng, để hắn biết được. Không phải vậy đến thời điểm phụ thân ngươi tới tìm ta viêm tộc phiền phức cũng không phải tốt. Hỏa huyền, kim đế phần thiên viêm là ta cổ tộc truyền thừa dị hòa, ta là không thể đưa cho ngươi. Có điều ngươi cần dị hòa, ta có thể giúp người khác tìm một đóa dị hỏa. Được, nhưng điều kiện tiên quyết là đóa hoa này dị hỏa ở dị hỏa bảng trên xếp hạng ít nhất phải phía trước ngũ. Ngươi, nếu không muốn cho dị hỏa, vậy thì nắm một viên cửu phẩm đan dược để đổi, cho tới phẩm chất, không thể thấp hơn cửu phẩm huyền đan. Hỏa huyền, ngươi khinh người quá đáng. Cổ huân nhi tức giận nói rằng, dị hộp bảng xếp hạng phía trước ngũ dị hỏa, trừ mình ra trên người kim đế phần thiên viêm ở ngoài cổ huân nhi có thể không lấy được còn lại vài loại, mà không thấp hơn cửu phẩm huyền đan đan dược vậy cũng chỉ có cửu phẩm kim đan. Mà cửu phẩm kim đan đã mấy trăm năm đều không có người có thể luyện chế ra đến rồi. E sợ cửu phẩm kim đan cũng chỉ có ở đây viễn cổ thời điểm từng xuất hiện. Cổ huân nhi tiểu thư, điều kiện của ta đặt tại nơi này, có cứu hay không là của ngươi chuyện, mặt khác tiêu viêm linh hồn chỉ có thể kiên trì 2 năm khoảng chừng. Ngươi chỉ có thời gian 2 năm có thể cân nhắc, trong 2 năm này ngươi cẩn thận cân nhắc, đã suy nghĩ kỹ, 2 năm sau khi đến viêm giới tìm ta. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi, đừng đánh phái ra cổ tộc cường giả tới cứu tiêu viêm ý nghĩ. Nếu như ngươi dám làm như vậy, ta sẽ ngay đầu tiên giết chết tiêu viêm. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.